Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả, thân chúng kịch đọc, thực hiện, thư viện báo, chương 46, chân tướng chỉ có một cái. Quyết đấu câu lạc bộ lại kéo dài một lúc. Hermione ở cùng Pansy đối chiến bên trong cố ý nhường, để cầu cơ hội cùng nàng gần người đánh nhau lên. Thành công duệ đến Pansy vài cọng tóc. Như vậy bọn họ đơn thuốc kép thang tề hết thảy nguyên liệu liền đều xong xong rồi. Sau đó ba người bọn họ trở lại nữ sinh phòng 8. Có điều Hermione cũng không như trong tưởng tượng cao hứng. Nàng tựa hồ có chút sợ sệt biết chân tướng. Đúng là Harry cùng John thập phần hưng phấn. Cảm thấy rốt cục đáp án muốn vạch trần. Thế nhưng các người nghĩ tới sao? Hermione nhìn đã sắp muốn ngao chế tốt đơn thuốc kép thang tề xuất thần. Nếu như hắn không phải mở ra mật thất người đâu, mặc kệ như thế nào hắn tổng sẽ biết chút manh mối. John nét mặt hưng phấn ở nghe được câu này, sau khi chính là cứng đờ. Có điều vẫn là như thế tự mình an ủi. Được rồi, Hermione bất đắc dĩ thở dài, như vậy các ngươi cân nhắc tốt làm sao đem Pansy đẩy ra. Sao? Ta cũng không muốn đang mặc lên thoại thời điểm bản thân đột nhiên trở về. Cái này ngươi yên tâm. Chúng ta có biện pháp. Có đúng hay không? Harry, giòn vỗ vỗ chính mình bộ ngực. Có vẻ định liệu trước. Ân, Harry gật gật đầu. Các ngươi muốn làm gì? Hermione sợ bọn họ để làm cái gì trái với giáo quy sự tình. Hết, chỉ là một điểm tiểu tiểu bất ngờ mà thôi. Ta cùng Harry chỉ cần, vô ý, làm bẩn nàng áo choàng là tốt rồi. Sau đó nàng đi tìm Snape cáo trạng, đầy đủ nơi để ý đến chúng ta hơn một nửa ngày. Hơn nữa nghỉ trong lúc, nên Snape không thể chụp chúng ta phân. Harry nghĩ tới đây cũng nở nụ cười. Được rồi, vậy các ngươi cũng thật đáng thương. Lễ Giáng sinh còn muốn bị Snape phát biểu. Hermione có chút đồng tình nhìn về phía bọn họ. Làm sao cũng không có ngươi hy sinh đại A, John lẫm lẫm liệt liệt nói, cẩn thận ngẫm lại. Biến thành một người khác thật là có điểm buồn nôn. Quyết đấu câu lạc bộ sau, Malfoy thu được chính mình thứ cần thiết. Chút xà ngữ phát âm. Hơn nữa nên khoảng chừng đều là mở ra. Mở ra loại hình ý tứ. Điều này làm cho hắn đối với mở ra mật thất nhiều hơn mấy phần tự tin. Sau đó chính là cực kỳ khác thường quyết đấu sự kiện. Thậm chí đã không thể dùng khác thường để giải thích. Malfoy không tin một chỉ có thể lãng quên chú người ngu ngốc thật có thể dựa vào chính mình chiến thắng Snape. Như vậy đáp án quả thực vô cùng sống động. Phạm nhân là Lockhart. Nhật ký trên tay hắn. Malfoy hồi tưởng lại hắn ở nhà sách thì cảnh tượng Lockhart đi khuyên can lại tay trắng trở về thời điểm. Xuyên qua hai người phụ tử bọn hắn đã trải qua giá sách. Nghĩ như vậy lên, hơn nữa hắn quyết đấu câu lạc bộ vượt xa người thường, phát huy hiểm nghi to lớn nhất nên chính là hắn. Không chỉ có như vậy, Malfoy tiếp tục hồi tưởng lại một ít liên quan với hắn chi tiết nhỏ, gà trống gào thét tin cũng là hắn ghét nhất. Hắn giật cả mình, không thể không nói còn trẻ thời kỳ Riddle ở phương diện nào đó so với Voldemort còn lợi hại hơn. Chút, không còn mũi Voldemort thời kỳ. Hắn đã chỉ có thể đốc tin sức mạnh của chính mình. Có chút cực đoan, mà tuổi trẻ Riddle còn có thể lợi dụng người khác đối với hắn hảo cảm thành sự. Dùng tinh mỹ bùa hộ mệnh thay thế được có chút thô lỗ gào thét tin. Ở người khác xem ra lại thích hợp tính cách của hắn có điều. Quả thực sẽ không bay lên một tia hoài nghi. Hoàn mỹ yểm hộ, nghĩ tới đây Malfoy có chút tự trách vỗ vỗ đầu của mình. Hắn cảm thấy hắn tư duy đã đầy đủ trống trải. Liền ngay cả nhân vật chính đều không buông tha hoài nghi. Chưa từng muốn Kurokochi bản lại mê hoặc chính là một lão sư. Lockhart a, người có thể tranh điểm khí sao? Hắn không khỏi oán thầm. Sau đó lại bắt đầu có chút trò đùa dai giống như nhớ tới tới. Lần này cần là ngươi có thể sống sót trở về. Ngươi là có thể thật dựa vào trí nhớ của chính mình viết một quyển sách. Ta bị đầu độc những kia năm cùng nhật ký cùng nhau tháng ngày. Chấm ngoặc kép, nhưng là coi như biết rồi hiện nay cũng không làm nên chuyện gì. Malfoy trực giác nói cho hắn. Lockhart nói không chắc vẫn không có Ginny, cái tiểu cô nương kia làm rất khá. Ginny nguyên tắc bên trong nhận ra được không đúng vẫn đúng là liền đem nhật ký đem ném đi rồi. Malfoy hoài nghi Lockhart liền căn bản không hoài nghi quyển nhật ký này. Trực tiếp thật sự coi từ trên trời giáng xuống một kim bắp đùi để hắn ôm. Cái kia xem ra cần phải sớm làm chuẩn bị. Nghĩ đến đây Malfoy thu hồi tâm tư. Bắt đầu lập ra lên kế hoạch của chính mình. Hắn lấy ra một tờ chỉ bắt đầu ở phía trên viết viết vẽ vời lên. Ngày thứ hai, Gryffindor phòng nghỉ ngơi truyền đến một làm cho tất cả mọi người khiếp sợ tin tức. Lại có người bị hóa đá. Lần này đối tượng không phải mago huyết thống phù thủy. Cũng không phải động vật. Lần này bị hóa đá chính là thuần huyết thống phù thủy cùng một con u linh. John bị hóa đá. Còn có suýt chút nữa không đầu Nick. Hết thảy học viện khủng hoảng hầu như trong nháy mắt liền lan tràn lên. Slytherin nghiêm trọng nhất. Trong bọn họ đại đa số đều là thuần huyết. Vì lẽ đó trước tân tư giáo sư đang giảng lời đồn đãi kia sau khi. Bọn họ thậm chí còn có chút vẫn lấy làm kiêu ngạo, xem. Chỉ có học viện chúng ta mới là an toàn nhất. Những kia bùn loại nên chết hết. Có điều hiện tại cái này ảo giác đã bị vô tình sửa lại. Xà quái không ngừng muốn giết bùn loại. Nó thuần huyết cũng muốn giết. Kết quả là, Weasley huynh đệ gà trống gào thét tin lần thứ hai bán hết. Trước Slytherin bọn học sinh bởi cảm giác mình rất an toàn. Hầu như đối với này xem thường. Hiện tại địa thế còn mạnh hơn người. Bọn họ không thể không từ chính mình đối đầu nơi đó mua đồ. Cho dù đại kiếm lời rất kiếm lời một phen. Thế nhưng York cùng Fred trên mặt nhưng không có hiện ra vẻ tươi cười. Bọn họ đệ đệ bị hóa đá. Tuy rằng bình thường bọn họ tình cờ cũng sẽ đối với John làm trò đùa dai. Thế nhưng người nhà tình thân là rất thâm hậu. Những này đều chỉ là một ít tăng cường cảm tình thủ đoạn mà thôi. Không ảnh hưởng toàn cục. Mà xà quái vấn đề trực tiếp nguy hiểm cho đến sinh mệnh. Điều này làm cho bọn họ không thể không lo lắng lo lắng. Ở trong phòng bệnh, Ginny, Harry cùng Hermione cũng là một khi có thời gian liền chạy tới vấn an John. Cho dù hắn nói cái gì cũng nói không được. Hắn miệng dài đến đại đại, như là nhìn thấy cái gì chuyện đáng sợ vật như thế. Ta nên cùng ngươi đồng thời trở lại. Harry quay về trên giường bệnh John tự trách nói. Lúc đó Harry đang muốn cùng John cùng đi lên McGonagall giáo sư biến hình khóa. Nhưng là John thư lại không mang. Harry nguyên tắc vốn chuẩn bị cùng John đồng thời chiết quay trở lại nắm thư. Lại bị John cho cản lại. McGonagall giáo sư khóa có thể không tốt đến muộn. Chụp một người phân dù sao cũng hơn hai cái được rồi. Sau đó John liền ném Harry vội vội vàng vàng. Chạy về đi lấy thư. Như vậy liền xong rồi John ngày đó đối với hắn nói câu nói sau cùng. Harry. Này không phải ngươi sai. Hermione an ủi hắn. Có thể ngươi cùng hắn đồng thời kết quả ngươi cũng bị hóa đá cơ chứ. Ngươi không thể đem chuyện gì đều ôm đồm ở trên người chính mình. Phục cái kia dược còn bao lâu mới có thể triệt để hoàn thành. Harry đột nhiên ngẩng đầu lên hướng về Hermione hỏi. Ánh mắt của hắn năng đến kinh người. Đó là phẫn nộ hỏa diễm. Hắn nguyên tắc vốn chuẩn bị nói đơn thuốc kép thang tề. Có điều nhìn thấy Ginny còn ở bên cạnh vẫn là mạnh mẽ sửa lại khẩu. Lễ Giáng sinh đi, Hermione cũng liếc mắt nhìn Ginny. Sau đó suy nghĩ một chút mới nói. Tâm tình của nàng càng phức tạp. Chính mình thân cận nhất bằng hữu một trong cũng bị hóa đá. Điều này làm cho nàng rất ủ rũ. Nàng hy vọng có thể mau chóng được chân tướng. Nhưng là vừa hy vọng chân tướng không phải thật sự từ người kia trong miệng nói ra. Loại này phức tạp tâm tư làm cho nàng nhìn qua rất lo lắng. Nàng hoài nghi mình ở Malfoy trước mặt sẽ căng thẳng nói không ra lời. Đem hết thảy đều làm tạp. Vậy thì tốt, Harry múa múa quả đấm. Nếu để cho ta biết là ai làm ra, ta nhất định phải làm cho hắn trả giá thật lớn. Mà lúc này Slytherin trong phòng nghỉ ngơi quả thực có thể dùng thần hồn nát thần tính. Trông gà hóa quốc để hình dung. Đống lớn bọn học sinh mặt lộ vẻ vẻ yêu lo. Tuy rằng John ở trong mắt bọn họ có nhục thuần huyết thống tên gọi. Thế nhưng như thế nào đi nữa nói hắn cũng có thể cùng những kia bùn loại không giống nhau. Không nghĩ tới liền ngay cả hắn cũng bị hóa đá. Điều này làm cho trước vẫn vô tư Slytherin học sinh không khỏi sợ hãi lên. Coi như nhân thủ đều cầm mấy phong gà trống gào thét tin cũng không cách nào vuốt lên bọn họ sóng. Lớn giống như tâm tư. Bọn họ giác cho bọn họ nhất định phải không ngừng mà thảo luận. Tựa hồ như vậy liền có thể giảm bớt hoảng sợ. Malfoy cảm giác hắn đã đoán được chân tướng. Rất đơn giản. Riddle ở nắm John khai đao. Bởi vì huynh đệ của hắn đang bán tin. Rất đơn giản lý do. Về phần tại sao không thử nghiệm đối với bản thân bọn họ ra tay. Cũng rất dễ dàng đoán ra. Đối phó một người dù sao cũng hơn hai người ung dung. Huống hồ John lớp còn rất thấp. Càng dễ đối phó. Cũng càng có lực uy hiếp. Lửa xém lông mày a. Malfoy không hề có một tiếng động thở dài. Muốn đem Dumbledore đuổi ra trường học. Cũng chỉ có cái kia nóng lòng với tranh quyền đoạt lợi cha mới đồng ý đi làm. Nếu như Dumbledore không ở. Hogwarts còn hà đàm luận Âu Châu ma pháp giới chỗ an toàn nhất. Lẫn lộn đầu đuôi a. Nếu như Dumbledore thật triệt để nghỉ việc. Hơn nữa Hogwarts là cái ra thị trường công ty. Phỏng chừng cổ phiếu trong nháy mắt liền hạ ngừng. Lucius lời đầu tiên kỳ thiệt thòi xuất huyết. Malfoy cảm giác mình đầu lại đau lên. Hắn hiện tại còn không có tìm được một kế hoạch hoàn mỹ. Hết thảy đã biết phương pháp đều tổng có thể đánh rắn động cỏ. Cầu vốt 10 đờ cuối chương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.